chương 1533, còn có này thao tác. Đối với người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn đội tới nói, ở Nou Camp tuyệt sát Barcelona, cái kia loại sảng khoái cảm giác thậm chí so với đánh vào Euro chiến đấu còn muốn làm đến mãnh liệt. Đương nhiên, cuộc tranh tài này bắt được kế hoạch bên ngoài 3 phần, đối với bọn họ tiến quân hạ mùa giải Liên minh châu Âu chén, cũng là có tác dụng rất lớn. Nou Camp Barcelona những người mê bóng đá rất nhiều ở hạ nhược phi đánh vào cái kia đặc sắc tuyệt luân tuyệt sát cầu thời gian, cũng đã đứng dậy cách tràng, thi đấu tiếng còi vang lên phía sau, những người mê bóng đá càng la dồn dập lùi trường. Ai cũng không muốn nhìn thấy tử địch đội tại chính mình sân nhà ăn mừng tràn diện. Barcelona các cầu thủ cũng rất nhanh liền rời đi sân vận động, mà dù bị cùng các đệ tử của hắn lại như cũ ở tràng địa thượng hoan hô chúc mừng. Đội khách trên khán đài người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn fan bóng đá cũng giống là quan hệ giống như, hô to từng cái người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn đội cầu thủ tên, trong đó mùa hè cùng Ngô là bọn hắn kêu nhiều nhất. Hạ Nhược Phi cũng cười ha ha theo sát người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn các đồng đội đồng thời chúc mừng, dù bị còn chuyên môn chạy tới cùng Hạ Nhược Phi tầng tầng ôm một cái, nói, Hạ tiên sinh cảm tạ ngài đây thực sự là một trường hoàn mỹ thi đấu. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ngươi khách khí. Ta cũng hy vọng ta đội bóng có thể có một cái thành tích tốt. Ngài đã trở thành người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn fan bóng đá trong lòng anh hùng du bị cao hứng no ý nói, ở Nou Camp, lấy như vậy so với phân chiến thắng tử. Địch Barcelona, nhất định sẽ ở người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn đội trong lịch sử viết xuống một trang nổi bật mà ngài hai hạt đặc sắc tuyệt luân tiến cầu, cũng chắc chắn bị mọi người nhớ kỹ nghe được du bị nói như vậy, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi thoải mái cười ha ha. Đang lúc này, sân vận động đèn ánh sáng một hồi tối lại, chính đang ăn mừng người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn cầu thủ cùng với khán nở ra đội trên đài người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn fan bóng đá cũng không khỏi một trận kinh ngạc. Kỳ thực người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn đội chúc mừng thời gian cũng không tính đặc biệt dài, chỉ là Barcelona cầu thủ đều vội vã cách tràng. Trên thực tế trên khán đài cũng không có thiếu Barcelona fan bóng đá ở xếp hàng lùi trường. Chẳng ai nghĩ tới sân vận động chủ đèn ánh sáng lại ở đội khách cầu thủ vẫn không có lúc rời đi liền đột nhiên đóng cửa. Hạ Nhược Phi cùng Dũ bị trao đổi một cái ánh mắt, liền ở Hạ Nhược Phi chuẩn bị chú ý các cầu thủ về phòng thay quần áo thời điểm, càng khoa trương hơn một màn xuất hiện. Trên cầu trường bảo dưỡng thảm cỏ phun đầu chậm rãi thăng lên, sau đó bắt đầu thử phun ra ngoài nước này loại phun đầu là sẽ không ngừng xoay tròn, bảo đảm mỗi một chỗ thảm cỏ đều có thể đúc đến. Hiện tại phun nước hệ thống một mở ra, bất ngờ không kịp đề phòng người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn cầu thủ nhất thời bị phun được cả người là nước, không ít lùi trường thời gian rơi ở phía sau Barcelona fan bóng đá thấy cảnh này, không nhịn được bắt đầu cười ha hả, mà đội khách trên khán đài người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn fan bóng đá thì lại dồn dập trách cứ sân vận động Nou Camp loại hành vi này. Bất quá cứ như vậy, ngược lại cũng không cần du bị cùng trợ lý huấn luyện viên chào hỏi. Các cầu thủ tự nhiên đều vội vội vàng vàng chạy về phía trường ở ngoài, cuộc tranh tài này thể lực tiêu hao quá nhiều vít to tang thiết tư ở kết quả thời điểm còn chưa giao, càng la dẫn tới trên khán đài xem náo nhiệt Barcelona fan bóng đá cười lớn không ngớt. Hạ Nhược Phi đối với sân vận động Nou Camp nhân viên quản lý cách làm, cũng là lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ở trong lòng âm thầm nói, lại còn có như vậy thao tác vọt vào cầu thủ thông đạo phía sau. Người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn cầu thủ đều thành ướt sũng, dù bị sắc mặt có chút khó coi, cao giọng dặn dò nói, mọi người nhanh đi phòng thay quần áo muôn ngàn lần không thể bị cảm dù bị chính mình cũng hướng phòng thay quần áo đi đến, hắn đi ở Hạ Nhược Phi bên người, thấp. Giọng hỏi nói, Hạ tiên sinh, ngài có ngại hay không cùng đi với ta tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức nếu như là những khác cầu thủ, dù bị hy vọng đối phương tham gia buổi họp báo tin tức. Chỉ cần dặn dò một tiếng là được rồi, huống chi có thể tham gia tuyên bố, đối với cầu thủ tới nói cũng là một loại vinh dự. Nhưng là đối diện Hạ Nhược Phi thời điểm, dù bị thì không khỏi không sử dụng trưng cầu giọng. Trên thực tế Hạ Nhược Phi tham gia hai trường thi đấu, biểu hiện ra năng lực đều là thống trị cấp. Một lần trước Hạ Nhược Phi đại biểu người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn đội xuất tràng, dù bị cũng rất nghĩ để hắn tham gia tuyên bố, bất quá Hạ Nhược Phi là ông chủ. Dù bị suy nghĩ một chút vẫn là không có nói ra đến, mà là dẫn theo trận đấu kia đồng dạng thể hiện xuất sắc Ngô lối đi. Hôm nay ở sân khách Nou Camp thắng cùng thành phố tử địch, bắt lại vui mừng ngoài ý muốn ba cái tích phân, dù bị trong lòng tương đối cao hứng, hắn có thể thấy Hạ Nhược Phi tâm tình cũng là 10 phần tốt, cho nên mới nhân cơ hội xin chỉ thị Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được đó, bất quá ta trước phải đổi bộ quần áo, đương nhiên ta cũng muốn đi thay quần áo khác. Dù Bi nói, hắn vừa nãy cũng ở trên cầu trường cùng các đội viên đồng thời chúc mừng, tự nhiên cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Cũng may Dù Bi cũng dẫn theo một bộ quần áo thể thao, không phải vậy cũng chỉ có thể như vậy ướt nhẹp đi gặp các phóng viên. Hạ Nhược Phi trở lại phòng thay quần áo phía sau, nhanh chóng xông tới cái tắm nước nóng, sau đó đổi người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội quần áo huấn luyện. Huấn luyện viên trưởng Dù Bi cũng đã đổi xong quần áo, chỉ là tóc vẫn như cũ ướt nhẹp. Hắn này là cố ý không đem tóc thổi khô. Dù Bi huấn luyện viên, chúng ta đi thôi, Hạ Nhược Phi cười nói. Dù Bi nói, Hạ tiên sinh, không vội vã, đưa y thêm một chu tờ làm sao nhớ không lầm. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức cũng đã bắt đầu rồi chứ, Hạ Nhược Phi có chút không rõ hỏi. Đúng, bất quá các phóng viên nhất định sẽ chờ Dù Bi nói. Bọn họ nhất định muốn nghe được thắng lợi người phát ra âm thanh như vậy một trường tiêu điểm thi đấu. Sau trận đấu phỏng vấn cũng là thu được trực tiếp tư liệu rất tốt phương thức, cho dù là Dù Bi đến muộn, các phóng viên cũng khẳng định sẽ không rời đi, bọn họ nhất định sẽ chờ đợi. Mặc dù là Dù Bi thật không có dự họp tuyên bố, các phóng viên cũng giống vậy có tin tức có thể viết, chỉ cần ở Dù Bi kiêu ngạo trên nhiều nữa mực là được. Hạ Nhược Phi cũng đoán được Dù Bi dụng ý, hắn nhún vai một cái, mỉm cười nói, được vậy thì theo kế hoạch của ngươi làm Dù Bi cùng Hạ Nhược Phi ngồi ở trong phòng thay quần áo lại nghỉ ngơi gần 10 phút, sau đó hai người mới đứng dậy đi về phía Nu Kem tin tức tuyên bố phòng. Dù Bi quả nhiên nói không sai, tuy rằng lần này bọn họ đến muộn gần như 20 phút, nhưng tin tức tuyên bố phòng bên trong các phóng viên lại như cũ rất nhiều, hầu như không người nào nguyện ý từ bỏ thu được trực tiếp tin tức cơ hội. Dù Bi xuất hiện thời điểm, nhiếp ảnh các phóng viên nhất thời nắm lên máy ảnh bắt đầu chụp ảnh, coi bọn họ phát hiện cuộc tranh tài này bên trong người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội hoàn toàn xứng đáng anh hùng Hạ Nhược Phi cũng xuất hiện ở tuyên bố hiện trường thời gian, đèn flash càng la liên thành một mảnh. Hạ Nhược Phi cũng từng thấy lớn tràng diện người, trên mặt hắn trước sau treo nụ cười nhã nhặn, vừa đi về phía chỗ ngồi một bên hướng các phóng viên gật đầu hỏi thăm. Dù Bi cùng Hạ Nhược Phi đi thẳng tới chỗ ngồi ngồi xuống. Sau đó Dù Bi hướng Hạ Nhược Phi ném hỏi ý mắt ánh sáng, Hạ Nhược Phi hiểu ý gật gật đầu, dùng tay làm dấu mời, Dù Bi này mới điều chỉnh một hồi ông nói góc độ, đồng thời háng giọng một cái, hiện trường nhất thời yên tĩnh lại. Dù Bi nói, đầu tiên ta muốn giống mọi người xin lỗi, này trường tuyên bố nguyên bản nên ở 20 phút trước triệu khai, thế nhưng ta đến muộn mà ta đến muộn nguyên bởi vì, đó là tương đối hoang đường tranh tài kết thúc phía sau ta còn ở cùng đội viên của ta nhóm ở trong sân ăn mừng thời điểm. Nu Kem phun nước hệ thống đột nhiên mở ra, ta cùng đội viên của ta nhóm bị làm cho cả người là nước, ta không muốn để mọi người thấy hai cái ướt sũng, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là trước về. Phòng thay quần áo đi rửa giấy thay quần áo một ít trung lập truyền thông phóng viên đều phát ra thiện ý tiếng cười. Mà thân Barcelona một ít cả tạ lộ nì ạ truyền thông phóng viên sắc mặt thì lại trở nên hơi khó coi. Số ít mấy nhà thân người Tây Ban Nha bạn nì ổn đội truyền thông phóng viên càng la lộ ra phẫn uất vẻ. Dù Bi nói tiếp nói, ta không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy dưới cái nhìn của ta chính là phi thường không nghề nghiệp hành vi. Dù Bi cũng không có quá nhiều công kích sân vận động Nu Kem quản lý, chuyện như vậy chỉ cần điểm đến thì ngưng là được rồi. Hắn hôm nay đờ y một đầu rớt nhẹp tóc. Cô y đến muộn 20 phút tham gia tuyên bố, đồng thời không chút nào huyền chuyển mà đem sự tình làm rõ, cũng đã là hướng về truyền thông truyền đạt một cái thái độ. Lời nói khó nghe, truyền thông đều là e sợ cho thiên hạ bất loạn, tốt như vậy tin tức tư liệu sống, bọn họ há sẽ bỏ qua vì lẽ đó, Dù Bi cũng không cần quá nhiều đi nhuộm đâm chuyện này, truyền thông tự nhiên sẽ tiến hành phát huy. Ngược lại là nói quá nhiều, còn dễ dàng lưu lại mượn cớ. Ở điểm này trên, Dù Bi là rất thông minh, thậm chí có như vậy một ít giảo hoạt. Nói thật, mặc dù là bị phun một thân nước, Dù Bi cùng người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn các cầu thủ cũng chỉ là nhổ nước bọt vài câu Barcelona tiểu khí, bọn họ chiến thắng tử địch vui sướng cũng không có bởi vì chuyện này mà bị hòa tan bao nhiêu. Dù Bi chẳng qua là ôm một loại có thể để cùng thành phố tử địch nhiều khó khăn nhận một chút cũng là tốt như vậy tâm thái, mới hết sức đi nói chuyện này. Hắn rất nhanh sẽ bắt đầu đối với cuộc tranh tài này tiến hành lợi bình. Đây là một trường vĩ đại thắng lợi, ta đối với trên sân mỗi người biểu hiện đều phi thường hài lòng, mọi người hoàn toàn quán triệt thi hành chiến thuật của ta sắp xếp. Đồng thời ở Nu Kem chiến thắng Barcelona, còn có cái gì so với này càng tươi đẹp sao? Tiếp đó, Dù Bí lại trọng điểm phê bình vài tên cầu thủ. Diego Lopez phát huy đội viên cũ tác dụng, hắn là sao trong phòng tuyến định hải thần châm, nếu như không có hắn hôm nay nhiều lần độ khó cao dập tắt lửa, có thế thi đấu chính là một cái khác kết quả. Nô Lôi đã hoàn toàn sáp nhập vào đội bóng, sự tiến bộ của hắn hết sức rõ ràng, hiện tại hắn là chúng ta tuyến tiền đạo trên vô cùng trọng yếu cầu thủ. Ta hy vọng hắn tương lai có thể vì người Tây Ban Nha bạn nhì ôn đội fan bóng đá kính dâng càng nhiều tiến cầu. Hạ Nhược Phi tiên sinh là chúng ta đội bóng một vị kỳ binh, mọi người đều biết hắn kỳ thực cũng không là một cái nghề nghiệp cầu thủ, nhưng ta không thể không nói đây thực sự là một cái kỳ tích, lấy hạ tiên sinh thực lực hoàn toàn có thể ở giải Tây Ban Nha bất kỳ một nhánh đội bóng ngồi vững vàng chủ lực vị trí. Hôm nay thi đấu cũng chính là được lợi từ hạ tiên sinh xuất sắc phát huy. Chúng ta mới lấy được một cái kết quả tốt. Ta muốn nói là, hạ tiên sinh cuộc tranh tài này hai cái tiến cầu, từng cái đều đáng giá điển tàng. Tương lai này hai cái tiến cầu nhất định sẽ bị vô số lần chiếu lại. Ta cảm thấy được đài truyền hình các biên tập ở bình chọn bản luân giải Tây Ban Nha 10 giai tiến cầu thời điểm phải nhức đầu. Hạ tiên sinh này hai cái tiến cầu, đến cùng Cao Y Na Ho nên xếp hạng người thứ nhất. Cao Y Na Ho lại nên xếp hạng hạng nhì đây, ha ha ha. Phía dưới các phóng viên không nhịn được cười ha hả. Bất quá bọn hắn cũng không có cảm thấy dù bị nói ngoa, nhưng phàm là xem qua cuộc tranh tài này người, đều sẽ cảm giác được Hạ Nhược Phi đã trước giờ ôm đồm bản luân 10 giai cầu hai vị trí đầu. Dù bị đón lấy lại phê bình đối thủ Barcelona biểu hiện, hắn biểu thị Barcelona thực lực không thể nghi ngờ, này là trên trái đất cường đại nhất đội bóng một trong. Chỉ là cuộc tranh tài này bọn họ thiếu sót một ít vận khí cùng với một cái Hạ Nhược Phi dù bị này loại móc lấy Loan Nhi khen chính mình cầu thủ cách làm, lại đưa tới một tràng cười. Rất nhanh liền tiến vào phóng viên đặt câu hỏi phân đoạn. Mã tạp báo Mỹ nữ phóng viên cả dạ tì nạ trước tiên thu được đặt câu hỏi cơ hội, na nở dê bắt được mịp rổ phổn phía sau đứng dậy, mỉm cười dùng tiếng Anh nói, vấn đề của ta là để cho Hạ Nhược Phi tiên sinh. Xin hỏi ngươi đối với đội bóng ở sân khách đạt được thắng lợi sau, còn chưa kịp ly khai, sân vận động liền mở ra phun nước hệ thống, chuyện này có cái gì đánh giá? Mã tạp báo tổng bộ ở vào Madrid, là mọi người đều biết thân Real Madrid truyền thông, cả dạ tì nạ tự nhiên vừa lên đến liền tóm lấy. Barcelona cái danh điểm, hy vọng có thể từ Du Bị hoặc là Hạ Nhược Phi miệng đạt được đến trực tiếp đánh giá, như vậy trở lại mới tốt đối với việc này bút pháp thần kỳ sinh hoa. Đương nhiên, hai bên so sánh lại, Hạ Nhược Phi vẫn là so với Dũ Bị càng có thể mang đến đề tài, cho nên nàng không chút do dự đem vấn đề vứt cho Hạ Nhược Phi. Đương nhiên, cả dạ tì nạ cũng là hy vọng xem ra hết sức trẻ tuổi Hạ Nhược Phi, nói chuyện sẽ không giống Dũ Bị như vậy quanh năm cùng truyền thông giao thiệp kẻ ra đời như vậy kín kẽ không một lỗ hổng. Phỏng vấn đối tượng không thất lời, làm sao có thể lẫn lộn tin tức lớn đây? Hạ Nhược Phi nhún vai một cái, dùng lưu loát tiếng Tây Ban Nha nói, ta cũng không cho là đây là một loại thân sĩ hành vi, đương nhiên, ta cũng không muốn đối với Nu Kem làm như vậy làm bất kỳ đánh giá, nhưng ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, bất kỳ một nhánh đội bóng ở sân vận động giờ cờ giờ e đều không sẽ gặp phải đối xử như vậy, đương nhiên cũng bao quát Barcelona ở bên trong sân vận động giờ cờ giờ e chính là người Tây Ban. Nên Pani ổn đội sân nhà, Hạ Nhược Phi mặc dù nói đối với tắt đèn, phun nước chuyện này không đáng đánh giá, nhưng trên thực tế nhưng vẫn là làm ra đánh giá, hơn nữa nhắm thẳng vào Barcelona làm việc không đủ đại khí. Cảm tạ cả dạ Tina ngọt ngọt cười nói, đúng rồi, ngài tiếng Tây Ban Nha nói đến phi thường đồng, quả thực ra ngoài dự liệu của ta nói xong, đã chiếm được mình muốn câu trả lời. Cả dạ Tina liền mỉm cười ngồi về vị trí. Mỗi ngày báo thể thao phóng viên Phạm Tờ Lộ tiếp tục vấn đề vẫn là vứt cho Hạ Nhược Phi. Hắn hỏi, chúng ta chú ý tới, tranh tài kết thúc phía sau, ngươi cùng Messi trao đổi áo thi đấu, ta nghĩ những người mê bóng đá nhất định cảm thấy hứng thú vô cùng. Messi đương thời nói với ngươi cái gì còn có, ngươi đánh giá như thế nào? Messi Hạ Nhược Phi trả lời vấn đề thứ nhất thời điểm dùng 10 phần lưu loát tiếng Tây Ban Nha, vì lẽ đó lần này phóng viên Phạm Tợ Lộ trực tiếp hay dùng tiếng Tây Ban Nha đặt câu hỏi. Hạ Nhược Phi cười cợt, nói, Messi nói ta cuộc tranh tài này biểu hiện không sai. Mặt khác chính là hắn nói hy vọng có thể cùng ta trao đổi áo thi đấu. Còn đối với hắn đánh giá không nghi ngờ chút nào, Messi là một cái vĩ đại cầu thủ. Cứ việc người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cùng ba nhét la đó là cùng thành phố tự định, nhưng cũng không gây trở ngại ta đối với Messi làm ra đánh giá như vậy, tựu như cùng hắn cũng đối với ta biểu hiện đưa cho đầy đủ khẳng định là giống nhau. Phạm Tợ Lộ con mắt hơi sáng ngời, ở công nhân viên lấy đi trước ông nói, cướp lại hỏi một câu, nói như vậy, ngươi cùng Messi là tình tinh tương tích cái nào sợ các ngươi riêng phần mình nhà đội bóng quan hệ rất tồi tệ, ngươi cũng vẫn như cũ thưởng thức Messi.